Chương 10, họ rổ xì mà tiến về họ rổ xì mà trụ sở dưới đất trên đường. Sạ mù căn cứ đạn rổ tin tức rất nhanh liền khóa chặt họ rổ xì mà chỗ ở. Lúc này họ rổ xì mà còn không có gia nhập Akatsuki. Bất quá cái này đều không trọng yếu, dù sao họ rổ xì mà mục đích chỉ có vĩnh sinh. Sạ mù ái ngược lại là có hứng thú trợ giúp họ rổ xì mà đạt được gì nệ gẳng cùng xạ gì gẳng. Ngắm lại về sau mắt trái luân hồi mắt phải viết vòng họ rổ xì mà xuất hiện tại trước mặt người khác, cái kia lực rung động. Thật thú vị. Sạ mù ái ngồi tại phi nhanh kỳ hủ hủ bì trên đầu cười tủm tỉm nói thầm lấy. Buôn đầu kỳ hủ hủ bì nghe được sạ mù ái lời nói lập tức im lặng, vừa chạy vừa nói, ngươi cao y tên na y lại dự mưu cái gì sự tình. Sạ mù ái nghe xong cười ha hả vô vô kỳ hủ hủ bì đầu, không hổ là kỳ hủ hủ bì. Lúc này mới mấy ngày liền đối ta hiểu rõ như vậy. Ngươi không sẽ thích ta chứ vậy thật là thật có lỗi, ta không chơi gay. Cắt, ai sẽ thích ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta một tay ta mới sẽ không nghe lời ngươi. Chớ vì ta sẽ một mực nghe lời, nói không chừng ta hiện tại liền chạy mất. Kỳ u u bi khó chịu phản bác. Sạ mù ái lại không thèm để ý, cười ha hả nói, đừng ngạo kiểu, ngươi cũng không phải loại tính cách này. Nói xong không đợi kỳ ủ ủ bị trả lời xạ mù cảm khái nói ra, có rất ít người như thế không chút kiêng kỵ đem vị thu phóng xuất lưu đặt đi, cảm giác này vẫn là coi như không tệ đâu. Nhìn chăm chú lên phía trước phong cảnh, xạ mù ái một bên cảm khái vừa cười. Kỳ ủ ủ bị nghe xạ mù ái lời nói chấn động trong lòng, lúc đầu thời điểm nó còn có thể tự do chạy, nhưng gặp ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ sau liền bị phong ấn, bây giờ nghĩ lên đã bao nhiêu năm. Thật sự không tệ đâu. Kỳ u u bị nói thầm một tiếng, tăng nhanh chạy tốc độ. Sạ mù ái nghe được kỳ u u bị cảm khái lộ ra tiểu dung, hắn biết kỳ u u bị sẽ không rời đi, bởi vì hắn cho kỳ u u bị tự do, cũng chỉ có ở bên cạnh hắn kỳ u u bị mới có thể như thế tự do. Hắc hắc, bị vĩ, chúng ta đi. Sạ mù ái đột nhiên nói đùa đối kỳ u u bị cười nói. Hư kỳ u u bị khó chịu lạnh hừ một tiếng. Phi tốc hướng phía họ rổ xì mà cơ đi tới. Họ rổ xì mà trong căn cứ. Đang tại thí nghiệm họ rổ xì mà đột nhiên cảm giác được tà ác trả cờ ra, lập tức đình chỉ động tác trên tay. Cảm giác này là kỳ ủ ủ bị hắn giật mình nói ra, đưa trong tay công cụ toàn bộ đem thả xuống quay người hướng xuống đất đi đến. Kỳ quái, cô nộ hạ làm sao lại để gì nụ gì kỳ rời đi không đúng. Loại cảm giác này là chân chính kỳ hù hù bị chẳng lẽ là hắn họ rổ xì mà ngưng trọng lên, kỳ hù hù bị xuất hiện tại cổ nổ hạ bên ngoài địa phương vấn đề này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Với lại trước mấy ngày gián điệp tin tức truyền đến nói có một tên không thể tưởng tượng nổi cường giả xuất hiện tại cổ nổ hạ. Có tất mau mau đến xem. Hắn nghĩ tới đây trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Các loại xuất hiện lúc sau đã đứng ở trống trải trên thảo nguyên. Mà lúc này đây kỳ ủ ủ bị từ trên trời giáng xuống. Âm âm khổng lồ kỳ ủ ủ bị một cước đạp vỡ mặt đất, bùn đất vẩy ra tứ phương, vững vàng phanh lại bước chân đứng tại họ rổ xì mà trước mặt. A đây chính là kỳ ủ ủ bị họ rổ xì mà không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, nhìn qua cao lớn kỳ ủ ủ bị lâm vào rung động. Lúc này xạ mù từ kỳ ủ ủ bị trên đầu nhảy xuống, đứng tại họ rổ xì mà trước mặt, cười ha hả nhìn chăm chú lên. Hồi thân họ rổ xì mà lập tức cảnh giác lên, vẻ mặt tươi cười nhìn xem xa mù ải. Lại có thể ngồi tại kỳ ủ ủ bi trên đầu, thật sự là quá giật mình. Chắc hẳn ngươi chính là cổ nổ hạ anh hùng, xa mù ải. Họ rổ xì mà lộ ra hữu hảo tiếu dung. Lệnh phát ra từ nhưng cũng là cười híp mắt nhìn xem họ rổ xì mà mở miệng nói ra, ta là xa mù ải, ngươi chính là tam nhận thứ nhất họ rổ xì mà. Ta thế nhưng là rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Ha ha ha, thật sự là vinh hạnh. Không biết xã mù các hạ tìm ta có chuyện gì họ rổ xì mà dùng đặc hữu khàn khàn âm thanh hỏi. Rất đơn giản, tới giúp ta làm việc ga ta sẽ cho thứ ngươi muốn, dù sao mục đích của chúng ta từ một loại ý nghĩa nào đó là giống nhau. Xã mù cười híp mắt nhìn xem họ rổ xì mà à cái này còn thật là khiến người ta để ý. Ta cũng không cảm thấy mục đích của chúng ta là A lại nói giúp ngươi làm việc ta có ích lợi gì chứ họ rổ xì mà dư không có đồng ý, cũng không thể qua loa đồng ý, hắn muốn biết xạ mù ải giá trị. Xạ mù ải duy trì mỉm cười, lạnh nhạt nói, rất đơn giản, ngươi giúp ta làm việc. Ta cho ngươi ngươi muốn, bao quát vĩnh sinh. Ấn họ rổ xì mà dư con ngươi co rụt lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm xạ mù ải. Sau đó hắn cười, ha ha ha ha, nghĩ không ra à nghĩ không ra. Không nghĩ tới đời ta còn có thể gặp được cái này hì hệ u do ta ra hỏa, ta thật thật là vui. Bất quá, ta tại sao phải tin tưởng ngươi đây? Xạ mù không thèm để ý hắn không tin, lạnh nhạt nói, đã ngươi biết ta là ai, cũng liền nhất định rõ ràng ta tại Cổ Nổ Hạ làm cái gì. Phục sinh nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ta lại không biết vĩnh sinh biện pháp sao? Không bằng ta nói chút thật tế nói đến đây. Xạ mù cười thần bí nói tiếp, vĩnh sinh biện pháp có rất nhiều, tỉ như từ gen bên trên cải biến, lại tỉ như lợi dụng ngoại lực đến cải biến, tại tỉ như không là người, biến thành người bên ngoài chủng tộc. A họ rổ xỉ mà lập tức nghe được nhiều tin tức như vậy nhịn không được hai mắt tỏa sáng, từ điểm thứ nhất đến xem bản thân hắn thí nghiệm là chính xác. Bất quá, về sau hai điểm liền hắn không dám xác định. Ha ha ha, ta rất hì hệ ú kỳ ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy. Hắn híp hai mắt dò xét xà mù ải. Xà mù cười một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta chỗ này có cơ bản liên quan tới các loại phương diện thư tịch, ngươi có muốn hay không đâu, chỉ cần ngươi giúp ta làm việc, các loại tư liệu tùy tiện nhìn, bao quát các loại nhân thể thí nghiệm tư liệu. Ấn nó rồ si mà triệt để chấn kinh. Nhân thể thí nghiệm thế nhưng là cấm kỵ, mỗi một phần nhân thể thí nghiệm tư liệu đều là bảo vật quý. Hiện tại xà mù ải nói ra, hoàn toàn liền là chính giữa nội tâm của hắn.